sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 157, góc truyện audio.com. Thản Nhiên hô hấp ở sau tay, môi mềm mại chạm vào sau gáy, nàng đặc hữu mắt lạnh hơi thở đập vào mặt mà đến, thân thể cứng ngắc như bị điểm huyệt, không thể động đậy, sở hữu cảm quan tựa hồ đều ở giờ khắc này trở nên dị thường sâu sắc. Tốc Lăng chỉ cảm thấy máu nhắm thẳng Độc Cố Vân cũng không nghĩ tới sẽ thành là tình huống như vậy, trong nháy mắt ngốc sau, nhanh thối lui, động tác quá lớn tác động miệng vết thương trước ngực, đau đớn khiến nàng nhe răng trợn mắt. Hôm nay là cái vận gì a? Tiếng hô đau rốt cục đánh thức Tốc Lăng, nhìn nàng một tay ôm ngực biểu tình thống khổ, Tốc Lăng vội la lên. Làm sao vậy, đau lắm sao? Cố Vân lắc đầu, xấu hổ nhắm mắt lại, hôm nay là làm sao a, hết thảy đều quá không thích a, nàng đây là ở thẹn thùng sao? Tốc Lăng khóe môi gợi một ít độ cong, thanh âm hơi trầm xuống mang theo vài phần sủng nịch nói. Hai ngày này ta sẽ có nhiều việc cần làm, không có thời gian rảnh đến xem nàng. Ba ngày sau thân thể của nàng tốt lên chút ta lại đến đón nàng về phủ. Hắn đối nàng động tâm là chuyện ai cũng đều thấy rõ, bất quá nàng tựa hồ còn không rõ ràng lắm. Không sao, chờ nàng khỏe lại hắn sẽ làm nàng biết tình cảm của hắn. Nga, Cố Vân rầu rĩ trở về một tiếng, Tốc Lăng cũng không khó xử nàng, đắp lại chắn cho nàng, xoay người ra khỏi phòng. Cố Vân mở mắt ra, nhìn cao lớn bóng dáng biến mất ở trước mắt, luôn luôn khôn khéo đầu óc lại bắt đầu phát mộng, nàng vừa rồi có phải là hôn hắn hay không? Hôn mê, như thế nào sẽ xảo như vậy? Ngoài ý muốn, hết thảy đều là ngoài ý muốn. Lại qua hai ngày, Tốc Lăng quả nhiên không xuất hiện, thần kinh thô như nàng cũng dần dần đã quên lần đó ngoài ý muốn xấu hổ. Nằm lâu như vậy Cố Vân lại là người không chịu ngồi yên, ngực tuy rằng vẫn là từng đợt đau bất quá đã không quá ảnh hưởng động tác của nàng, hiện tại đau là thắt lưng của nàng, nếu vẫn nằm xuống nàng nhất định sẽ toàn thân khó chịu. Một tay vỗ ngực chống mép giường, Cố Vân chậm rãi ngồi thẳng dậy, đi giày đang chuẩn bị đứng lên chậm rãi đi lại một chút, một đảo trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ giận dữ mắng. Ngươi không nghĩ hào hào còn sống cũng chờ trở lại tướng quân phủ của ngươi rồi mới ép buộc thân thể của mình, ta cũng không muốn Tốc Lăng đối với ta giống. Cố Vân nhìn lại, là Trác Tình, ta đã muốn đỡ rất nhiều, nếu không động một chút sẽ móc meo a, liếc Tình một cái, Cố Vân như trước làm theo ý mình tiến hành động tác tiếp theo, hai chân đứng trên mặt đất chậm rãi đứng dậy. Trác Tình bị nàng dọa cái chết khiếp, chạy nhanh ra đỡ bả vai của nàng, dám đem nàng ấn ngồi trở lại trên giường. Ta biết ngươi là con rắn đánh không chết nhưng là ta không phải. Cho ta ngoan ngoãn nằm, người không thương chính mình, có người nhưng là rất khả khẩn trương a Tình. Cố Vân khóc thét, Trác Tình ấn bả vai Cố Vân, đem nàng ấn về giường, rút gối đầu làm cho nàng dựa vào thoải mái chút cười nhẹ. Gì chứ thẹn thùng cái quỷ, chừng Trác Tình cười đến thiếu chút co giật Cố Vân thấp giọng mắng. Người không đề cập tới hắn sẽ chết à, mấy ngày nay nàng đều nhanh điên rồi, Tình thường thường lấy nàng trêu đùa, mọi người đến xem của nàng nhắc tới Tốc Lăng, càng đáng sợ là tiểu nha đầu chăm sóc nàng cũng đối nàng nói Tốc Lăng đối nàng thật tốt nhiều si tình. Bị bọn họ nói nhiều lần, lần sau gặp Tốc Lăng, nàng sẽ xấu hổ lắm à, một đám e sợ cho thiên hạ bất loạn. Cách chương.